Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 97, điểm báo. Khóc chuyện audio.com. Nghe cô nhắc đến năm cô 5 tuổi, Tống Huyền bỗng nhiên nhớ lại đôi tay bé xíu, trắng trắng tròn tròn cùng dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương của cô cầm một chiếc vòng hoa thời nhà thương đến nhờ anh giám định. Nghĩ đến đó, anh bất giác nở nụ cười dịu dàng. Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi chằm chằm như đang cố gắng tìm kiếm dấu hiệu chứng tỏ cô đang nói dối. Anh nghi ngờ là cô chỉ biết chuyện của Mẫn phu nhân qua những lời bàn tán của người khác mà thôi. Hơn nữa, anh không tin là trên đời này lại có vật mang âm sát khí như lời cô nói. Đang định tiếp tục chất vấn thì đột nhiên một tiếng rắc vang lên. Miếng ngọc quan âm tổ truyền anh đang đeo trên cổ đột nhiên đứt dây và rơi xuống đất. Vỡ ra thành mấy mảnh nhỏ. Mộ Dung Vân Thanh ngẩn người không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Tử Mi cũng ngẩn người. Sau đó phát hiện một luồng âm sát khí thoát ra từ miếng ngọc quan âm bị vỡ kia. Thì ra, miếng ngọc quan âm này đã giúp Mộ Dung Vân Thanh tránh được một luồng âm sát khí tấn công. Ngọc là một vật có linh tính. Nếu đeo lâu thì nó sẽ cùng thở, cùng sống với người đeo. Nếu một ngày nào đó nó bỗng nhiên vỡ vụn thì điều đó có nghĩa là nó đã giúp cho người đeo tránh được kiếp nạn gì đó. Đây cũng chính là lý do tại sao từ xưa đến nay rất nhiều người thích đeo ngọc. Nếu nhìn từ góc độ khoa học thì nhiều loại đá quý thường có chứa những nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe con người. Ví dụ như chrome, sắt, vì ngọc là vật có lượng khí tích tụ dồi dào nhất. Thường xuyên đeo ngọc sẽ giúp cho các nguyên tố có lợi thuận lợi thẩm thấu vào cơ thể người thông qua các huyệt vị trên da để từ đó giúp điều hòa âm dương, khí huyết, trừ bệnh và kéo dài tuổi thọ. Có một số loại ngọc còn có những đặc trưng vật lý đặc biệt. Chẳng hạn như kim cương có thể hấp thu các bức sóng ngắn của mặt trời và khiến nó trở thành vật tích trữ tia tử ngoại lý tưởng giúp diệt vi khuẩn, virus cho người đeo, hay như hoàng ngọc, thủy tinh cũng có hiệu ứng quang điện đặc biệt. Trong quá trình cắt hoặc gia công tinh khắc, hiệu ứng quang điện của các loại ngọc này sẽ tích tụ năng lượng từ đó hình thành một nguồn từ trường. Nguồn từ trường này tương đương với nguồn từ trường chỉnh sóng của máy tính và có thể ảnh hưởng đến cơ thể người. Từ đó khiến các bộ phận trong cơ thể người trở nên điều hòa và hoạt động một cách chính xác hơn. Theo ghi chép trong cuốn Thần Nông Bổn Thảo Kinh, ngọc có tác dụng giảm căng thẳng, bực tức, nhuận phổi, nhuận giọng, giúp tóc mượt mà, ngũ tạng điều hòa, an thần, khí huyết lưu thông, thính tai. Hiện trên thị trường, đơn thuốc có chứa các nguyên tố vi lượng có trong ngọc hoặc dùng các nguyên tố đó để làm chất dẫn cũng rất nhiều. Dân gian thường có thói quen đeo ngọc vừa để tu tâm dưỡng tính vừa có thể tránh gió. Nhưng đeo ngọc cũng phải có điều kiện nhất định, có thể chọn các viên ngọc lam điền và ngọc điền nhỏ để đeo. Hai loại ngọc này đều là những loại ngọc trong suốt nên sẽ có cảm ứng với hơi thở, nhiệt độ của con người, đeo càng lâu càng có linh khí, giá trị cũng ngày càng cao hơn. Mộ Dung Vân Thanh cúi người nhặt miếng ngọc quan âm đã bị vỡ kia với vẻ đau xót. Đây là miếng ngọc gia truyền của nhà anh nên anh cũng đang định tìm người để phục hồi miếng ngọc đó lại. Anh Mộ Dung này, nghĩ tình chúng ta quen biết nhau, tôi thấy anh nên nhanh chóng xử lý mấy miếng ngọc này đi. Nếu không chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với anh, với tất cả nhân viên trong tiệm của anh, thậm chí ảnh hưởng đến phong thủy của cả tiệm nữa. Hôm nay ngọc quan âm có thể đỡ dùm anh một kiếp nạn thì ngày nào đó âm sát khí kia cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể anh. Lúc đó anh cũng không may mắn như bây giờ đâu. Nói đoạn, Dương Tử Mi nhìn Mộ Dung Vân Thanh và phát hiện sơn căn của anh khá tối. Trên người anh cũng phát ra một luồng âm sát khí. Hơn nữa, luồng âm sát khí kia hình thành từ rất nhiều linh hồn mà anh đã tàn nhẫn ra tay sát hại. Luồng âm sát khí này vốn bị ngọc quan âm mà anh đeo che phủ mất nên trước đó cô không thể phát hiện ra chúng. Nhưng giờ, ngọc quan âm đã vỡ. Luồng âm sát khí kia cũng được dịp phóng thích ra ngoài và ẩn hiện trên mặt của Mộ Dung Vân Thanh. Trước đây, Dương Tử Mi cứ nghĩ Mộ Dung Vân Thanh cũng giống như Tống Huyền. Là một người nho nhã, tốt bụng, nào ngờ, giờ cô mới biết anh ta là một người đã lấy đi rất nhiều mạng sống của những người khác. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi bất giác lùi lại và tránh xa Mộ Dung Vân Thanh hơn một chút. Cách chương.